Người chơi hung mãnh, chương 141, cự thú, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, ảo thuật pháo mừng, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu, đại pháo phi tinh, nhóm lửa ngòi nổ về sau. Đem họng pháo bên trong bổ sung vật lấy tuần hành đạn đạo tốc độ bắn ra đi. Chúng đích mục tiêu lúc không sinh ra động năng tổn thương, tiêu hao. Phát xạ vật thể năng lượng đẳng cấp càng cao, mục đích khoảng cách càng xa, tiêu hao càng lớn, thời gian cooldown 10 phút, sử dụng điều kiện, có được thằng hề ngành nghề giấy chứng nhận, ghi chú. Ta nhất định sẽ trở lại. Chỉ thấy hắc sắc mộc mã chui vào cối pháo họng pháo bên trong. Dùng một cây L hình gậy gỗ đem họng pháo ngòi nổ nhóm lửa. Nương theo lấy, oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc sắc mộc mã tại trợn mắt hốc mồm PPDC đám người trong tầm mắt. Bay ra chỉ huy đại sảnh, hóa thành một đạo sao băng. Mà tòa kia pháo cối, cũng lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy gì nữa. Đông, hắc sắc mộc mã nhẹ nhàng linh hoạt ổn định địa rơi vào Eureka Raider trên bờ vai. Không nói hai lời trực tiếp vén tay áo lên. Lệnh hai đầu cánh tay hiện ra mạch điện lam lục sắc đường vân. Hắn đem hai tay cắm vào Eureka Raider giáp vai khe hở bên trong. Phóng thích chỉ ở kình ca nội bộ truyền thụ cho kỹ năng đặc thù cyber võ đạo khẩn cấp sửa chữa quyền. Ầm ầm, màu lam dòng điện cùng lục sắc số liệu tin tức lưu. Thẩm thấu tiến Eureka Raider các ngõ ngách. Khẩn cấp chữa trị cơ giáp bị điện giật từ mạch sung hư hao bộ vị. Dự tính chữa trị thời gian 30 giây. Hắc sắc mộc mã hốc mắt trái bên trong màu đỏ nghĩa mắt. Rõ ràng hiển hiện đếm ngược số lượng. Thế giới này cơ giáp kết cấu. Sao hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp được nhiều. Cần nhiều thời gian hơn mới có thể đem Eureka Raider phục hồi như cũ. Nhưng, biển sâu cự thú sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Cách đó không xa, đầu kia lăng bối quy chậm rãi đóng lại đỉnh đầu điện từ mạch sung khí quan. Song quyền một đập đáy biển mặt đất, tạo thành đáy biển rất nhỏ chấn động đồng thời. Thân hình khổng lồ va chạm mà tới. Gặp không may, hắc sắc mộc mã trong lòng quính lên. Đòn lái kiêu ly cơ giáp trước đó bị AT, lực trường cùng nọc độc xương mù thay nhau trúng đích. Lúc này còn tại trên đường chạy tới. Mà bộ kia từ Rally Bike kịp cùng Marco Mori điều khiển Gypsy Danger hiệu. Lại được từ phá toái mái vòm trong thành lũy ra. Viện quân xa xôi, tình hình chiến đấu nguy cấp. Thật chẳng lẽ muốn từ bỏ cái này duy nhất một đài tại ngũ năm đời cơ giáp. Lần này kịch bản nhiệm vụ một sự giúp đỡ lớn sao? Đang lúc hắc sắc mộc mã do dự thời khắc, biển sâu cự thú đã lao đến. Lăng bối quy phảng phất biết hắc sắc mộc mã là tới cứu viện chữa trị đồng dạng. Dã man công kích, song quyền trực tiếp đánh tới hướng Eureka bả vai. Cùng đứng ở phía trên hắc sắc mộc mã. Thời gian phảng phất bị thả chậm. Hắc sắc mộc mã có thể thấy rõ biển sâu cự thú bên ngoài thân áo giáp mỗi một chỗ pha tạp. Mỗi một buộc cơ bắp. Cả thiên không bên trong bay xuống mưa bụi. Trong tầm mắt đều rõ ràng rành mạch. Ngay tại lăng bối quy song quyền sắp rơi xuống trước một giây. Kia quen thuộc súng lục đạn âm thanh. Lại một lần nữa bên tai bờ vang lên. Lý Ngang thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện trên mặt biển. Tay phải hắn cầm to lớn hóa tâm viên côn bổng, tay trái bầy nâng cao cỡ nửa người tiến tùng khí quan. Bên ngoài thân bao phủ một tầng màu vàng kim nhạt A. T, lực trường, huy động tâm viên đánh tới hướng lăng bối quy vung tới song quyền. Oanh, song phương kim sắc lực trường lẫn nhau đụng nhau triệt tiêu. Tâm viên côn bổng kịch liệt rung động, rút lui bay trở về, nện ở trên biển. Kém chút từ Lý Ngang trong tay tuột tay vung ra. Rốt cuộc lần này không có mượn lực điểm tựa. Đồng thời lăng bối quy tại nhục thể cường độ phương diện hơn xa nhanh nhẹn hình vĩ lập thử. Nhưng tương ứng, lăng bối quy va chạm chi thế cũng theo đó trì trệ. Hai tay cao cao giơ lên. A, lăng bối quy hai chân dẫm đạp đáy biển mặt đất. Một lần nữa cân bằng thân thể. Màu da cam đôi mắt nhìn chăm chú về phía Lý Ngang. cùng trong tay hắn viên kia rõ ràng là từ Vĩ Lập Thử trong đầu vừa phá giải xuống tới tuyến tùng khí quan. Tức giận sao? Lý Ngang dẫm đạp vô hình cầu thang leo lên giữa không trung, bình tĩnh nói với Lăng Bối Quy, nhìn thấy đồng bạn của mình bị giết chết, phá giải, rút gân lột da, ép khô giá trị, lợi dụng tiêu hao, lại hoặc là hoàn toàn cảm giác không thấy phẫn nộ. Rốt cuộc các ngươi cũng chỉ là công cụ mà thôi. Một chữ cuối cùng nói xong trong nháy mắt, Lý Ngang đã trống lên AT, lực trường. Vung vẩy tâm viên côn bổng, một chút lại một chút đánh tới hướng Lăng Bối Quy. Song phương kim sắc hộ thuẫn kịch liệt va chạm, toàn bộ mặt biển cũng vì đó khuấy động, nhấc lên một trận lại một trận hải khiếu. Lăng Bối Quy ra dày thịt béo, cứ thế mà kháng trụ tâm viên man lực đập lên. Hai tay ý đồ chụp vào Lý Ngang, nhưng mà Lý Ngang bằng vào thê vân tung kỹ năng, ở giữa không trung tràn trọc xê dịch, linh hoạt né tránh, từ đầu đến cuối đem khoảng cách song phương bảo trì tại AT, lực trường chỗ giao giới. Không để cho mình quá phận tới gần, bị đối phương AT, lực trường ảnh hưởng, mỗi khi Lăng Bối Quy ý đồ bỏ qua hắn, công hướng trạng thái ngừng máy Eureka Raider lúc, Lý Ngang lại sẽ rút ngắn khoảng cách, một côn đánh xuống, đem Lăng Bối Quy một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Viên kia tuyến tùng khí quan, quả nhiên Vĩ Lập Thử bị Lý Ngang xử lý rồi sao? Hắc sắc mộc mã đứng ngoài quan sát lấy Lý Ngang đơn phương chơi diều Lăng Bối Quy. Tâm thần trở nên hoảng hốt, động tác trên tay nhưng không có nửa phần dừng lại. Rất nhanh liền đem Eureka Raider chữa trị hoàn tất, hệ thống thiết lập lại đã hoàn thành. Eureka Raider khoang điều khiển bên trong quanh quẩn điện tử máy móc âm. Người điều khiển Hansen phụ tử trên người điện giật thương thế, cũng bị hắc sắc mộc mã dùng kỹ năng cùng nhau chữa trị. Trung tâm chỉ huy, chúng ta trở về. Hansen phụ tử kích động hô một tiếng, vừa muốn liên hợp Lý Ngang đem Lăng Bối Quy triệt để chém giết. Đã thấy Lý Ngang ở giữa không trung liên hoàn dẫm đạp, trực tiếp lách mình rời đi chiến trường phạm vi. Không chỉ là PPDC đám người sửng sốt một chút, ngay cả hắc sắc mộc mã đều ngẩn ở đây tại chỗ. Lý ca ngươi, Eureka Raider, các ngươi tới đối phó nó. Lý Ngang thu hồi tâm viên côn bổng, lắc lắc bàn tay, nhân loại thân thể dù sao vẫn là tồn tại rất nhiều không tiện. Trọng lượng nhẹ, lực lượng tiểu, Ranger bên trong buồng lái này Hansen phụ tử nghe vậy khẽ giật mình. Bọn hắn vừa rồi đã thí nghiệm qua, coi như dùng The Ranger trang bị mạnh nhất hỏa lực, 6 liên trang AKM phản quái thú 2X90 đạn đạo máy phát xạ, đều không thể đánh xuyên Lăng Bối Quy AT, lực trường. Chớ nói chi là đem nó trực tiếp đánh chết. Lấy bọn hắn hiện tại chỉ có một đôi nắm đấm trạng thái. Cái này thật không có đang nói đùa sao? Hồi ức chính các ngươi một chút ký ức, ta đã đem phương pháp nói cho các ngươi biết. Lý Ngang cũng không nói nhảm, trực tiếp lui lại đến khoảng cách an toàn, đem chiến trường giao cho Lăng Bối Quy cùng Eureka Raider. Hắc sắc mộc mã thấy thế cũng học theo, phóng thích kỹ năng rời đi nơi đây. Cái này Hansen phụ tử hai mặt nhìn nhau, không biết Lý Ngang cụ thể ý tứ. Phía trước Lăng Bối Quy không còn bị quấy rối ước thúc, nổi giận địa vỗ xuống mặt biển, quay đầu nhìn về phía Eureka Raider, chỉ có thể lên. Hansen phụ tử chỉnh tề nhất trí địa thở ra một ngụm chọc khí, điều khiển cơ giáp nâng lên hai tay, bày ra cách đấu tư thế, não hải thông qua drip lưu động hệ thống lại một lần nữa hoàn thành thần kinh kết nối. Lần này, Hansen phụ tử lập tức ý thức được không thích hợp. Trong đầu của bọn hắn, không ngừng tung ra một đoạn lại một đoạn mảnh vỡ ký ức. Bên trong tràn đầy đủ loại không chỉ rực rỡ hình tượng. Có chút ký ức tràng cảnh bọn hắn tuyệt đối không có trải qua. Nhưng cảm giác bên trên, những ký ức kia nhưng lại như vậy rất thật. Ranger, Ranger. Chỉ huy trong đại sảnh, Stack tướng quân hướng phía microphone trầm giọng hét lớn. Chỉ thấy tại Lý Ngang nói xong để Hansen phụ tử mình đối phó Lăng Bối Quy về sau, Eureka Raider hiệu lại đột nhiên lâm vào đình trệ. không chỉ có nâng lên hai tay thấp rũ xuống. Liên thể đồng hồ AT, lực trường cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? The Ranger, các ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Trả lời ta, Stack tướng quân dùng sức vỗ xuống bàn. Hoàn toàn không chiếm được đáp lại. Loại tình huống kia dần dần mất khống chế, cảm giác bất lực lại một lần nữa nước vọt khắp toàn thân. Giống, Lăng Bối Quy hai mắt nhắm lại. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên dừng lại bất động. Eureka Raider. Hai tay rủ xuống đất. Giống chân chính đại tinh tinh đồng dạng. Chú ý cẩn thận vòng quanh The Ranger chuyển nửa vòng. Nó có thể cảm giác được. Đài cơ giáp này nội bộ ngay tại phát sinh thay đổi nào đó. Không rõ ràng là tốt là xấu. Lăng Bối Quy đại não ngắn ngủi suy tư vài giây đồng hồ. Cuối cùng làm ra quyết định. Trực tiếp đem AT. Lực trường chống đến lớn nhất. Một quyền đánh tới hướng Ranger đầu. Khoảng cách gần như thế. Thời gian ngắn như vậy. Tại Lăng Bối Quy dự đoán bên trong. Coi như Ranger mở ra AT. Lực trường. Cũng tuyệt đối sẽ tại một quyền này qua đi. Bị hao tổn nghiêm trọng. Thậm chí trực tiếp chết máy ngừng. Nhưng mà. Ba. Trên một giây còn đình trệ bất động. Eureka Raider. Trong nháy mắt nâng lên hai tay. Bắt lấy Lăng Bối Quy dày rộng cổ tay. Như kìm sắt đồng dạng. Đem Lăng Bối Quy cánh tay gắt gao giữ chặt. Làm sao có thể. Lăng Bối Quy con ngươi chấn động. Dùng sức đánh tay. Lại phát hiện cánh tay không nhúc nhích tí nào. Cùng này đem đối ứng. Thì là Eureka Raider trên thân. Kia từng đạo có thể thấy rõ ràng sáng chói kim sắc quang mang. Huim. Ranger Huim lên tới 30, 35, 40. Còn tại lên cao. Chỉ huy trong đại sảnh. Thủ tịch kỹ thuật cố vấn Thái Tendo. Nhìn trên màn ảnh không ngừng ba động số liệu. Kinh hãi vạn phần. Đây là có chuyện gì? Cơ giáp không có khả năng mình tiến hóa. Cái này đã vượt ra khỏi thiết kế lúc Eureka Raider hạn mức cao nhất. Cái gọi là Huim. Huim là biển sâu cự thú thế giới bên trong nhân loại văn minh dùng để cân nhắc AT, lực trường cường độ đơn vị. Thông qua đối tuyến tùng khí quan bản chất nghịch hướng nghiên cứu. Thế giới này các nhà khoa học đưa ra một cái quan điểm. Hiện thực, hoặc là nói đại chúng nhận biết bên trong vật lý pháp tắc. Tựa như là một bàn hạt cát. Cũng không nhất định là đều phân bố trong không gian. Huim càng thấp, liền mang ý nghĩa vật lý pháp tắc càng bình quân, càng bình thường. Huim càng cao, liền mang ý nghĩa vật lý pháp tắc xếp trình độ càng cao. Hiện thực vặn vẹo trình độ càng nặng. Huim là không lúc, hết thảy bình thường, không có chút nào gợn sóng. Huim là 10 lúc, bắt đầu xuất hiện một chút trái với vật lý học hiện tượng. Tỉ như vật thể lơ lửng phiêu khởi. Huim là 20 lúc. Vặn vẹo trình độ càng thêm rõ ràng. Hỏa diễm có thể ở trong nước thiêu đốt. Hai cái giống nhau vật nặng sẽ có một cái sớm rơi xuống đất. Làm AT, lực trường Huim đến 30 lúc. Bình thường đây cũng là cấp 4 biển sâu cự thú tiêu chuẩn. Nhân loại rất nhiều thường thức như vậy mất đi hiệu lực. Đạn pháo, đạn đạo có thể đột nhiên chuyển hướng. Đủ để giết chết bất luận cái gì sinh mệnh, chí mạng bức xạ hạt nhân cũng mất đi hiệu quả. Trên mặt biển hắc sắc mộc mã nhìn qua một bộ phận PPDC tài liệu cơ mật. Hắn cùng chỉ huy trong đại sảnh đám người đồng dạng kinh ngạc. Người chơi chỗ thế giới hiện thực địa cầu. Cũng có được cùng loại Huim đồng dạng hoàn toàn mới khoa học khái niệm. Người chơi càng là cường đại. Đối thế giới hiện thực cải tạo năng lực càng cao. Huim cũng liền càng cao, tương đương với cân nhắc siêu phàm người thực lực mới tiêu chuẩn. Mà bây giờ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể để cho Eureka Raider đột phá thiết kế cùng cơ năng trên hạn chế, có được vượt qua dự đoán AT, lực trường. Thật chẳng lẽ giống Lý Ngang nói, hắn chỉ là tùy tiện nói mấy câu, liền để Hansen phụ tử có được bạo chủng năng lực. Cái này không khoa học. Răng rắc, Eureka Raider chậm rãi thực hiện trên tay lực lượng. Lăng Bối Quy ý đồ phản kháng. Lại vẫn khó tránh cho bị áp chế vận mệnh. Giữa song phương AT, lực trường mạnh yếu so sánh. Đã phát sinh đổi, Hừ hừ hừ ha ha ha ha. Hừ hừ hừ ha ha ha ha. Đột nhiên, cực kỳ đột ngột, không có bất kỳ cái gì làm nền. Eureka Raider quảng bá trong hệ thống. Truyền đến thanh niên cuồng loạn tiếng cười. Chắc Hansen, lấy một ngụm rõ ràng. Mang theo một ít tân cảng thị bản địa khẩu âm tiếng phổ thông. Hướng phía lăng bối quy cười vang nói. Miệng hồ, ngươi cái này bị vùi dập giữa chợ quái vật. Ngươi cho rằng hiện tại ta, vẫn là trước kia ta sao? Muốn bại ta, ngươi còn xa xa chưa đủ ban a. Lời vừa nói ra, mặc kệ là chỉ huy trong đại sảnh vòng Thái Bình Dương Liên Hợp Bộ Đội Phòng Ngự đám người. Vẫn là trên bầu trời máy bay trực thăng phi công. Hoặc là viễn trình quan trắc chiếm cứ PPDC các quốc gia cao tầng. Hắc sắc mộc mã, Don. Tất cả đều choáng váng. Chắc Hansen là tiêu chuẩn Úc Châu thanh niên người da trắng. Bởi vì phụ thân mà bị chiêu mộ tiến PPDC. Trải qua huấn luyện trở thành người điều khiển. Sẽ không tiếng Trung. Chớ nói chi là tân cảng thị bản địa tiếng địa phương. Hắn từ chỗ nào học như thế một ngụm khẳng khái sôi sục tiếng phổ thông. Miệng kiệt, hổ phụ không khuyển tử. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Ranger quảng bá trong hệ thống. Lại truyền tới Kelly Hansen đồng dạng không hợp thói thường tân cảng thị khẩu âm tiếng phổ thông. Con ta chắc quả nhiên có đại đế chi tư. Nghe được lời nói này đám người kém chút đem con mắt trừng ra. Kelly Hansen luôn luôn lão luyện thành thục, ổn trọng đáng tin, ngươi cái mày rậm mắt to lão đồng chí, làm sao cũng bắt đầu không bình thường. Chà quá khen, chắc Hansen dùng một loại tiêu chuẩn nhân vật phản diện ngữ khí. Kiệt ngạo nói, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Chà, hôm nay chúng ta liền để quái vật này nếm thử chúng ta vạn năm bất diệt lửa giận đi. Tốt. Hai cha con hét lớn một tiếng. Điện quang độc long toàn. Điều khiển cơ giáp. Hai tay níu lại lăng bối quy thủ đoạn. Bay lên một cước. Chúng đích lăng bối quy eo. Vậy mà đem nó đạp bay ra ngoài. Lăng bối quy thân thể đẩy lên gợn sóng. Đầu này bị ngã đến thất điên bát đảo biển sâu cự thú. Lung lay đứng lên. Còn chưa hiểu hiện tại tình trạng. Liền bị Eureka Raider lấn người tiến lên. Một quyền oanh trúng mặt, long bá quyền, nộ long hiện thân, địa sát quyền, sát lục thiên thu, thiên xương quyền, xương ngân luy luy, Hansen phụ tử thông qua quảng bá hệ thống. Âm vang hữu lực địa dùng tiếng phổ thông đọc lấy không hiểu thấu võ học chiêu thức danh tự. Bình thường địa từng quyền lại một quyền, đau nhức ẩu lấy lăng bối quy, đem cái sau đánh cho mặt làn da nổ tung, màu lam máu me tung tóe. Chà quả thật là mạnh mà hữu lực. Mạnh mà hữu lực a. Con ta ngươi cũng không kém. Có phần có vi phụ năm đó chi dũng a. Ha ha ha ha. Không hiểu thấu hai cha con. Tiến hành không hiểu thấu chiến đấu. Tại mọi người. Lý ngang ngoại trừ. Ngây người như phỗng ánh mắt bên trong. Vậy mà đem lăng bối quy gương mặt cứ thế mà đánh nứt ra. Cha. Nó sắp không chịu nổi. Vậy chúng ta liền dùng một chiêu kia để chấm dứt nó đi. Không đề cập tới đám người như thế nào tại trong lòng điên cuồng nhả rãnh. Cái gọi là một chiêu kia là đâu một chiêu? Hansen phụ tử nâng cao cánh tay phải. Một quyền đánh tới hướng lăng bối quy gương mặt. Đem cái sau cả khuôn mặt đánh cho lõm tiến xương sọ bên trong. Nương theo lấy điện quang lấp lóe. Biển sâu cự thú cả khuôn mặt ra nổ bể ra đến. Lăng bối quy lại không động tĩnh. Một chiêu cuối cùng, bôn lôi quyền, ngũ lôi oanh đỉnh. Chắc Hansen tiêu sái lạnh lùng báo xong đọc làm bôn lôi quyền. Sáng tác 4211 hình thiết quyền súng điện một chiêu cuối cùng danh tự. Buông xuống nắm đấm, vứt xuống lăng bối quy thi thể. Ngước đầu nhìn lên mưa nhỏ ngừng bầu trời đêm. Thản nhiên nói, cái này quái vật bất phàm. Đáng tiếc, thiên tài. Luôn luôn chết yểu, cách chương.